Chương 106, xạ dìn gẳng phân cấp. Chương 106, xạ dìn gẳng phân cấp như vậy, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ vì cái gì bỗng nhiên liền đi tới hãy ạ chiến trường của bọn họ hát thủy thì tại sao sẽ ly kỳ tử vong để cho chúng ta đem thời gian trở lại lúc trước. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tại gặp đến họ rổ xỉ mà dở vào hai mắt mù trạng thái, lại vẫn có thể ngăn cản mình thể thuật công kích về sau. Liền minh bạch hôm nay chiến đấu đoán chừng liền đến nơi này rồi tiếp tục đánh xuống. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cầm họ rổ xỉ mà đều không có biện pháp. Mà họ rổ xỉ mà dựa vào bản thân ảnh cấp sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cùng lúc ấy đứng đầu đảo thuật tạo nghệ, thời bỏ hệ ạ xỉ mà kỳ tù mượn tam câu ngọc xạ dịn gẳng tăng phúc sau phóng thích ra hát cám hành chi thuật, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên hệ ạ xỉ mà kỳ tù dám khẳng định, mình tam câu ngọc tăng thêm trời xanh cường đại tinh thần lực sử dụng ra ảo thuật, cũng không so ủ chỉ hạ tộc nhân dùng mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng tăng phúc sau ảo thuật trên lệnh. Bởi vậy, theo lý mà nói, hãy ạ xì mà kỳ tu nếu sử dụng ra ảo thuật có thể cùng ủ trì hạ nhà mạn dễ kỳ ủ sánh ngang lời nói, như vậy không đó là có thể giống như ủ trì hạ ịt trịa dùng ảo thuật hung ác hành hạ họ rổ xì mà rồi hạ. Nhưng là nếu như vậy, vì cái gì hãy ạ xì mà kỳ tu còn muốn chạy trốn đâu? Này trên thực tế, cái này nhận thức là không đúng. Hãy ạ xì mà kỳ tu dù sao không phải là ủ trì hạ ịt trịa, hoặc là nói, ngày nay còn so ra kém ủ trì hạ ịt trịa tiêu chuẩn khác trước không nói nhiều. Nếu luận mũi về ảo thuật tạo nghệ, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng ủ trì hạ ịt chỉ còn kém cách rõ ràng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bất quá là tại trên đường chạy tới, dựa vào tinh thần trong không gian thời gian lưu tốc bất đồng, lâm trận mới mài gươm sơ bộ đọc toàn bộ thoáng một phát đệ tam lưu lại ảo thuật tâm đắc. Chủ yếu tinh lực đều đặt ở học tập hắc ám hành chi thuật cái này cường lực ảo thuật lên có thể tại trong thời gian thật ngắn học hội hắc ám hành chi thuật. Hay là may mắn mà hệ ạ xì mà kỳ tủ tinh thần lực cường đại duyên cớ mà ủ trí hạ ịt chia đâu này không chút khách khí nói, hắn ảo thuật tạo nghệ giống như họ rổ xì mà cũng có thể xếp hạng giới nỉ dạ hàng đầu rồi nhưng là, cùng họ rổ xì mà bất đồng chính là, ủ trí hạ ịt chia có thể tăng phúc ảo thuật uy lực xạ dìn gẳng hay là mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Cũng là bởi vì giữa hai người có xạ dìn gẳng chênh lệch, cho nên, cho dù họ rổ xì mà giảo thuật trình độ cùng ủ trì hạ ịt trịa chân thật tiêu chuẩn không kém nhiều, kết quả lại chỉ có thế thảm bại tại ủ trì hạ ịt trịa trong tay. Bởi vậy, họ rổ xì mà mới có thể càng thêm cảm nhận được xạ dìn gẳng đối với một người thực lực tăng phúc đến cùng bao lớn. Suy nghĩ một chút, họ rổ xì mà rốt cuộc là một cái người mạnh cỡ nào. Chuyên tấn công các loại cấm thuật, vô luận là đối với bí thuật hay là huyết kế giới hạn đều có được nghiên cứu. Đã từng còn nói qua ta phải học được tất cả đấy nhẫn thuật, nắm giữ thế gian tất cả đấy chân lý, trở thành cấp cuối thân thể. Có như thế lý niệm, ai có thể phủ nhận họ rổ xì mà vĩ đại chỗ đâu? Này nhìn nhìn lại hắn nắm giữ lấy nào lợi hại nhẫn thuật. Cái thứ nhất, được xưng tỏ ra nguy hiểm không cực hạn, quần ẩu nhất vô địch bột cấp nhẫn thuật, huế thổ chuyển sinh thứ hai, phòng ngự năng lực siêu cường nhẫn thuật. Thông linh thuật tam trọng dạ sổ mòn mà có thể là bởi vì họ rổ xì mà bản thân trả cờ dạ chưa đủ quan hệ, cho nên không có biện pháp như đệ nhất giống như bình thường thông linh ra ngũ trọng dạ sổ mòn phòng ngự vĩ thú pháo công kích. Nhưng là tam trọng dạ sổ mòn lực phòng ngự dĩ nhiên có thể ngăn cản đại đa số cấp độ S cực ý đẳng cấp nhận thuật rồi càng lợi hại chính là mình khai mở vọng lại các loại đặc biệt họ rổ xì mà dư lưu bí thuật rồi tỉ như họ rổ xì mà dư lưu thế thân thuật lột ra. Có thể rất hoàn mỹ đem tự thân tổn thương chuyển di. Các loại chú ấn, không chỉ có thể tăng lên bị thuật giả thực lực, còn có thể đem tự thân tinh thần phân ra bộ phận che giấu trong đó, có thể đạt tới chú ấn không cần thiết, tinh thần bất diệt trình độ còn có bất tử chuyển sinh thuật có thể xâm chiếm thân thể của người khác, thực hiện loại khác trường sinh bất tử thử hỏi, khắp thiên hạ còn có cái gì so suốt đời đáng sợ hơn có mị lực đâu này, những thứ khác các loại bí thuật quá nhiều, sẽ không từng cái liệt cử. Nhưng là có như thế đông đảo bí thuật, thực lực kinh người họ rổ xỉ mà cũng là bởi vì ủ chỉ hạ ịt chia một đôi mà hệ kỳ ủ xạ gì gẳng, như vậy đi vào lấy thất bại thảm hại hoàn cảnh lại để cho hắn như thế nào không đúng xạ gìn gẳng có chỗ dòm ngó đâu này mà hệ ạ xỉ mà kỳ tù đâu này tại nhận thuật tạo nghệ thượng đương nhiên không sánh bằng ngày nay đã sắp muốn 50 tuổi họ rổ xỉ mà thể thuật bên trên bị đối phương không biết tên thủ đoạn khắc chế, ảo thuật bên trên luận chân thật tiêu chuẩn còn không có. Họ rổ xỉ mà cao nếu không phải dựa vào này đôi tam câu ngọc xạ dìn gẳng, hay ạ xỉ mà kỳ tủ sử dụng ra hát cám hành chi thuật có thế không có thể khống chế ở họ rổ xỉ mà hay là hai chuyện trải qua cùng họ rổ xỉ mà một trận chiến, Hay ạ xì mà kỳ tủ cuối cùng là biết do ủ chỉ hạ gia tộc xạ dìn gẳng đẳng cấp rốt cuộc là có chuyện gì do y ủ chỉ hạ người của gia tộc trời sinh liền so mặt khác đại đa số nỉ giả có được lấy càng nhiều nữa trả cờ ra lượng, đoán chừng đây là bởi vì hắn tổ tiên thực lực cường hãn lưu lại. Phúc Trạch. Dù sao hắn tổ tiên ỉn giờ giả nhưng là con trai của lục đạo tiên nhân, cho dù không có kế thừa tiên nhân thân thể, nhưng là gia tăng điểm tự thân trả cờ ra lượng, vẫn là rất bình thường. Lại càng không cần phải nói ỉn giờ dạ bản thân thực lực liền cường đại dị thường rồi khi ủ chỉ hạ gia tộc nội bộ người mở ra nhất câu ngọc xạ dìn gẳng thơ ý điếm, liền tuyệt đối mới có thể được tính là phía dưới nhận trong tinh anh nhất tồn tại. Ngoại trừ tại nhẫn thuật độ thuần thục cùng đối với chiến đấu nắm chặt thời cơ bên trên còn so ra kém trung nhẫn bên ngoài, có thể nói những thứ khác cùng trung nhẫn đều không khác nhau nhiều dù sao hạ nhẫn thực lực vốn là chỉ có như vậy một ít. Có xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ tộc nhị giả hành hạ người khác quả thực không nên quá đơn giản a mà mở ra nhị câu ngọc xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ tộc nhân, không nghi ngờ chút nào thuộc về trung nhẫn trong tinh anh dô y như cái gì mắt trái nhất câu ngọc, mắt phải song câu ngọc, hoặc là mắt phải nhất câu ngọc, mắt trái song câu ngọc ủ chỉ hạ tộc nhân, đều có thể so với bình thường vừa lên cấp trung nhẫn mạnh hơn một ít. Mà hai mắt đều là song câu ngọc thỏa thỏa đều là tinh anh trung nhẫn. Lại hơi chút cố gắng tu luyện một chút, là có thể đụng chạm đến đặc biệt thượng nhị dạ danh giới mà hai mắt đều mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng người. Không thể nghi ngờ chính là dù nhìn rồi hơn nữa ở trên nhẫn trong cũng không tính là người kém cỏi mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng. Có thể nói là đại đa số ủ chỉ hạ tộc một đời người trong thực lực tiến bộ lớn nhất cơ hội. Bởi vì mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng đồng thời, sẽ tự phát sinh ra tinh thần biến chất. Rồi sau đó biến chất sau tinh thần sẽ ngay tiếp theo dẫn đạo bản thân trả cờ dạ phát sinh biến chất. Một bước này, cũng là tất cả du nhìn đều sẽ có trôi qua kinh nghiệm. Chỉ có điều, Uchiha người nhà dựa vào xạ dìn gẳng, so về người bên ngoài có thể lại càng dễ tăng lên đến du nhìn cảnh giới. Đây cũng là Uchiha người nhà vì sao tại đã mất đi Uchiha mà đã dạ cái này trụ cột về sau, tại giới nỉ dạ vẫn đang uy danh hiển hách trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì ủ chỉ hạ nhà dù nhìn số lượng đủ nhiều mà tại bất cứ lúc nào, bình luận một gia tộc hoặc là một thôn nỉ dạ thực lực mạnh bao nhiêu lúc, chính là nhìn đối phương có bao nhiêu dù nhìn tầng thứ cao thủ về phần ảnh cấp cường giả, đó đã là vũ khí hạt nhân vậy uy hiếp tính sức mạnh, đơn giản chắc là sẽ không xuất động bất quá. Tuy nhiên ủ chỉ hạ người nhà có thể dựa vào xạ dìn gẳng so với thường nhân lại càng dễ thăng làm dù nhìn. Nhưng là, cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Chính là bởi vì xạ dìn gẳng bật học giống như tốc độ tăng lên, lại để cho ủ trí hạ người nhà bất chút hứa tâm tính bên trên ma luyện, mà một bước này, đúng là thăng làm ảnh cấp sở bắt buộc cho nên, ủ trí hạ các tộc nhân thường thường tại thăng làm dù nhìn về sau, liền lâm vào thực lực tăng lên bình cảnh kỳ. Tuy nhiên dựa vào xạ dìn gẳng có thể ở trên nhẫn trong chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi, nhưng là dù nhìn giữa chênh lệch nhưng là so trung nhẫn muốn lớn hơn cấp thấp giống như là cái loại này vừa tấn thăng bình thường dù nhìn, hoàn toàn dựa vào lấy biến chất sau trả cờ dạ dùng lực các người. Mà thực lực cao thậm chí có thể uy hiếp được ảnh cấp tồn tại bởi vậy, Uchiha nhất tộc tuy nhiên có thể chiếm dù nhìn số lượng đông đảo ưu thế tại cổ nổ hạ dương oai làm phúc, nhưng là cũng không khỏi không tại cổ nổ hạ cao tầng trước mặt túi thấp đầu. Bởi vì đã đến ngày nay thời đại, gia tộc bọn họ bên trong đản sinh ra ảnh cấp cường giả so về toàn bộ cổ nổ hạ mà nói, thật vẫn không tính là cái gì, liền lại càng không cần phải nói cùng tàng long ngọa hổ giới nỉ ra đi dựng lên nhưng là, một khi có thiên tư chắc tuyệt thế hệ hoặc là gia tộc huyết mạch đầy đủ người có thể vượt qua đoạn này bình cảnh kỳ như vậy thực lực có thể lập tức đạt được to lớn tăng lên cái kia chính là, mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng tồn tại dùng hạ xì mà kỳ tủ cùng o rổ xì mà chiến. Đấu sau lấy được tình báo đến xem, ảnh cấp cường giả tựa hồ đang tân chức thơ y điếm một lần nữa đã tiến hành tinh thần biến chất hơn nữa, lần này biến chất trình độ so về tấn thăng làm dù nhìn thơ y điếm chỉ biết lớn sẽ không nhỏ mà mở ra mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng về sau, sẽ giống như mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng giống như, trực tiếp phát sinh tinh thần biến hóa, đem nhân tinh thần tầng trên mặt tu vị ngạnh sinh sinh đích cưỡng ép đẩy mạnh đến ảnh cấp cường độ bởi vì đây là dựa vào xạ dìn gẳng uy lực. Mới có thể đạt tới cảnh giới, cho nên cần điều kiện càng hà khắc hơn không chỉ cần muốn nên người có nồng nặc cụ chỉ hạ nhất tộc huyết mạch, càng cần nữa có tốt thiên phú mới có thể thuận lợi hoàn thành mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mở ra hơn nữa, đại lượng hơn nữa mãnh liệt hơn tâm tình tiêu cực đồng dạng là không thiếu được, cho nên mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mở ra đối với ủ trí hạ nhất tộc mà nói thật đúng là một có thể phân biệt do phải không là thiên tài tuyệt đối tiêu chuẩn. Suy nghĩ một chút, nếu muốn sinh ra cường đại như vậy tâm tình tiêu cực với tư cách xạ dìn gẳng tấn thăng lời dẫn, thật là như thế nào bi thương chàng cảnh ủ trí hạ ổ bị tổ chính mắt thấy chính mình yêu chi nhân bị chính mình tin cậy nhất bạn thân một trường xuyên thấu trái tim, trực tiếp chết thảm ủ trí hạ ịt trịa cái này nhiệt tình và bình người. Cự tuyệt tự thân tín niệm chịu đựng thí sát tộc nhân đau đớn, tự tay dơ lên dao mổ, bị diệt lấy toàn tộc cùng chí thân lại càng không cần phải nói Uchiha. Sasuke cái này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay bi kịch nhìn về phía trên tựa hồ cũng là trải qua nhân gian thảm kịch sau mới có thể đến mạn dệ kỳ ủ cảnh giới. Nhưng là, sự thật sự như thế sao chẳng lẽ đang quyết định sinh tử kịch liệt đối chiến, những cái kia chết không nhắm mắt Uchiha tộc nhân. Không có sinh ra qua mãnh liệt như vậy không cam lòng những cái kia một mực huyết nhục văng tung tóe trên chiến trường gian khổ phấn chiến tộc nhân, sẽ không có sinh ra qua mãnh liệt như vậy tâm. Tình chập trần nhưng là kết quả thế nào không phải dễ rủa lấy tại thế gian này trong địa ngục gian nan bỏ lên sau tiếp tục tiến lên, chính là dĩ nhiên thân đi hoàng tuyển, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình có thể hay không vô ý bỏ mình vấn đề. Bọn hắn những người này chẳng lẽ tại trong sinh tử lớn sợ hai trước mặt vì cái gì vừa rồi không có giống như ủ chỉ hạ ịt chia bọn hắn một dạng thành công tấn cấp mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đâu này nói ra ngọn nguồn. Xạ dìn gẳng rốt cuộc là cái dựa vào di chuyển truyền thừa huyết kế giới hạn, trải qua thời gian dài dằng dặc diễn biến, nếu như tổ tiên không tiếp tục lần mở ra mạn dễ kỳ ủ, như vậy lưu truyền xuống huyết mạch còn có thể có nhiều nồng đậm đâu này bởi vậy. Đại đa số ủ trì hạ tộc nhân cũng chỉ có thể đủ cả đời ở trên nhẫn cấp độ chậm rãi phí thời gian, cùng đợi cái kia hư vô mở mịt cơ hội. Dù sao, ảnh cấp cũng không phải chỉ dựa vào sinh tử đối chiến là có thể tấn thăng, không chỉ cần muốn bản thân có được tuyệt cao thiên phú, còn cần một chút như vậy thời vận. Bằng không, nhiều lần giới nỉ giã đại chiến một khi bộc phát, còn không hiện ra thành đống ảnh cấp cường giả đối với những thiên tài kia mà nói. Bất quá là trong đại chiến liên tiếp chiến đấu liên miên gia tốc bọn hắn tu vị tăng lên bộ pháp mà thôi.